Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 579, tuyên bố sảnh ồn ào náo động. Ngày mùng 4 tháng 6, nước Đức Berlin, đoạn thời gian gần nhất toàn bộ Berlin thành phố lộ ra 10 phần náo nhiệt. Rất nhiều người ngoại quốc tràn vào rồi Berlin thành phố bên trong. Để Berlin người đi trên đường phố trở nên nhiều rồi bắt đầu. Tại 3 ngày sau đó, nơi này sẽ cử hành một trận long trọng bóng đá cuồng hoan. Chỉ bất quá hai cái chủ giác nhưng không có nước Đức đội bóng. Ngày mùng 5 tháng 6, Hứa So nền tảng lập quốc mà fan hâm mộ vậy nhau nhau đi vào Berlin. Thế nhưng là bọn họ lại thất vọng phát hiện, Berlin tất cả nhà khách cơ hồ đều bị người ngoại quốc fan hâm mộ trụ đầy rồi. Bọn họ thế mà đều không có chỗ ở. Cuối cùng những này nước Đức fan hâm mộ mượn bản địa fan hâm mộ hiệp hội. Tìm kiếm không chính quy quán trọ nhỏ, thậm chí fan hâm mộ ở. Hy vọng có thể có đất dung thân. Tòa này thì sân bóng là đội tuyển Bundesliga Hertha Berlin sân nhà. Bọn họ từ chính thức fan hâm mộ trang web tổ chức. Trợ giúp những này không chỗ dung thân nơi khác cùng ngoại quốc fan hâm mộ. Ngày mùng 6 tháng 6, tại Berlin Olympia Stadion phụ cận hai tòa nhà khách ở trong. Tuần tự tổ chức rồi buổi họp báo. Cái này hai trận buổi họp báo chủ giác là Champions League trận chung kết hai đội bóng Real cùng MU. Tại dẫn đầu cử hành Real buổi họp báo trên, Zidane mang theo đội trưởng Casillas có mặt hiện trường. Xin hỏi trận đấu này Real sẽ hái dùng dạng gì chiến thuật? Thua hết La Liga quán quân sẽ đối với các ngươi đội bóng sĩ khí có ảnh hưởng sao? Nghe nói Cristiano Ronaldo một mực có tổn thương. Hắn trận đấu này sẽ thủ phát đăng tràng sao? Nhằm vào các ký giả nhau nhau đặt câu hỏi, Zidane khí định thần nhàn, từng cái trả lời, bất quá câu trả lời của hắn 10 phần xảo diệu, tất cả liên quan tới tranh tài an bài vấn đề tương quan. Hắn đều thông qua đánh thái cực quyền phương thức từng cái mang qua. Cho nên hắn trả lời nửa ngày, các phóng viên không có đạt được cái gì muốn đổ vật. So với Real buổi họp báo, MU thì càng có ý tứ một chút. Tại trong hội trường, Kim Tiger mang theo đội trưởng Vidic có mặt. Hắn đồng dạng bị đã hỏi tới rất nhiều không tiện trả lời. Thậm chí có chút làm khó dễ ý vị vấn đề. Bất quá Kim Tiger theo Zidane khác biệt. Hắn lộ ra 10 phần hào phóng. Đối phóng viên trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Một tên nước Đức Berlin bản địa phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi. Xin hỏi Kim Tiger huấn luyện viên, trận đấu này thủ phát thủ môn vẫn là Alisson sao? Ta nghe nói De Gea thương thế tựa hồ còn chưa khỏi hẳn. Nghe được cái này đặt câu hỏi, Kim Tiger trong lòng có chút phát sầu. Lúc đầu căn cứ đội y chẩn bệnh, De Gea đã sớm hẳn là khỏi bệnh rồi. Nhưng là hắn tại dưỡng thương quá trình trị liệu không quá thuận lợi. Đi qua Manchester United y cùng London trung tâm bệnh viện quyền uy khám và chữa bệnh. Tất cả chuyên gia nhất trí cho rằng, De Gea tốt nhất vẫn là hẳn là lại tĩnh dưỡng một hồi. Ít nhất đến tháng 6 sơ, mấy ngày trước đó, De Gea mới vừa vặn khôi phục rồi thương bệnh, nhưng là bởi vì lâu sơ chiến trận. Cho nên còn cần tiến hành một đoạn thời gian có bóng huấn luyện mới được. Bởi vậy trận đấu này hắn không cách nào tham gia trận đấu. Chuyện này sớm đã bị Sun Newspaper cho hấp thụ ánh sáng đi ra rồi. Cho nên Kim Tiger vậy không cần thiết che giấu. Hắn trực tiếp trả lời. De Gea thương thế còn cần tĩnh dưỡng. Hôm nay hắn tới rồi. Bất quá chỉ có thể trên khán đài vì đội bóng góp phần trợ uy. Một tên nước Anh phóng viên đặt câu hỏi, hôm nay MU sẽ làm dùng dạng gì chiến thuật? Sẽ giống đối phó Barca đồng dạng bày xe buýt, vẫn là sẽ dốc toàn lực tiến công? Kim Tiger mỉm cười, kỹ càng chiến thuật một câu hai câu nói không rõ ràng. Đợi đến thời điểm tranh tài, các người liền đều rõ ràng rồi. Lúc này một tên phóng viên dùng cứng rắn tiếng Anh đặt câu hỏi. Xin hỏi các ngươi trước trận đấu mùa giải tại vòng bán kết bên trong bị Real đào thải bị loại. Như vậy trận đấu này sẽ có hay không có cái gì bóng ma tâm lý? Nghe lời này, Kim Tiger sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhìn một chút đối diện phóng viên. Xin hỏi ngươi là cái nào truyền thông? Ta là báo Marca phóng viên. Hả? Ngươi là báo Marca, thân Real truyền thông. Kim Tiger gật gật đầu. Ta nhìn ngươi rất trẻ. Phải làm phóng viên thời gian không dài à. Nếu như ngươi quan sát thế giới bóng đá thời gian đủ lâu lời nói, ngươi liền sẽ rõ ràng. Không có vĩnh viễn người thắng, cũng không có vĩnh viễn kẻ bại. Mỗi chi đội bóng đều có đỉnh sóng cùng thung lũng, cũng sẽ có trạng thái chập trùng. Đây không phải rất bình thường sao? Liền lấy cái này trận đấu mùa giải tới nói, MU hiện tại đã lấy được quốc nội song quan. Tại Champions League bên trong vậy đào thải Barca bản trận đấu mùa giải, La Liga quán quân, Barca. Cái này đủ để chứng minh chúng ta có thực lực chiến thắng Real. Tại nâng lên Barca thời điểm, Kim Tiger cường điệu nhấn mạnh bản trận đấu mùa giải La Liga quán quân, mấy cái này từ. Cái này khiến vừa rồi đặt câu hỏi báo Marca phóng viên lập tức không phản bác được. Bởi vì Real tại vừa mới qua đi trận đấu mùa giải mất hết La Liga quán quân, bị Barca một mực áp chế. Đây là cái này trận đấu mùa giải Real fan hâm mộ trong lòng đau nhức. Kim Tiger đem báo Marca đổi rồi trở về. Để ở đây rất nhiều thân Real truyền thông đều 10 phần khó chịu. Bất quá tại đám người bên trái, có mấy nhà Catalonia truyền thông mừng thầm. Bọn họ hiện tại 10 phần hy vọng Real tại Champions League trận chung kết trên thua hết. Bất luận đối thủ là ai, chỉ cần không cho Real đoạt giải quán quân, Catalonia truyền thông liền cao hứng. Lần này buổi họp báo xem chút 10 phần. Ngày thứ hai các bà mai thể đều nhằm vào Kim Tiger ngôn luận, tiến hành tính nhắm vào báo cáo. Mà Sun Newspaper thêm mắm thêm muối đem Kim Tiger lời nói tiến hành hiểu rõ đọc. Chấp bút người không cần nghĩ. Tất nhiên là úp. Hắn tại truyền thông trên phát ngôn bừa bãi. Kim Tiger tại quá khứ một cái trận đấu mùa giải bên trong, chỉ là lấy được gân gà bình thường Carabao Cup cùng Cup FA, liền đã bành trướng không được. Tại buổi họp báo trên, hắn trắng trợn nói móc Real, nói bọn họ là ngàn tuổi già hai. Có lẽ hắn đã quên đi, cái này trận đấu mùa giải MU cũng chỉ là lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư. Thiếu chút nữa không có tư cách tham gia mùa giải sau Champions League tranh tài. Kim Tiger có chút quá mức tùy tiện rồi. Tại buổi họp báo trên phát ngôn bừa bãi. Mà tại nước Anh quốc nội bản trận đấu mùa giải bị cấm so tài 11 trận. Cái kỷ lục này thật là làm cho MU câu lạc bộ đều vì hắn hổ thẹn. Thiên văn chương này đến cuối cùng, úp đã không biết rõ muốn nói cái gì rồi. Hắn ngôn từ hỗn loạn, mục đích chỉ có một cái, chính là hết sức chửi bới Kim Tiger. Kỳ thật tại úp trong lòng, hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là lo lắng cho mình. Bản trận đấu mùa giải hắn một mực kéo dài lấy theo Kim Tiger đối nghịch truyền thống. Đối Kim Tiger dạy học không ngừng nhắc đến ra phê bình. Thế nhưng là nếu trận đấu này Kim Tiger thắng rồi, hắn lần nữa đem vô địch Champions League mang về Premier League. Đến lúc đó coi như thật là đánh mặt mình rồi. Cho nên úp mới như thế chửi bới Kim Tiger, mong mỏi MU nhất định phải thua bóng. Cứ việc ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, nhưng là MU huấn luyện viên tổ cùng các cầu thủ lại hết sức bình tĩnh. Bọn họ trước giờ 3 ngày liền đến Berlin rồi. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, chính là nhìn Real tranh tài thu hình lại nghiên cứu chiến thuật. Hiu nhàn thời điểm liền đánh bia. Trong phòng chơi đùa trò chơi, Kim Tiger mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Tuyệt đối không cho phép bọn họ chính mình tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Mà MU cầu thủ vậy tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định.